Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 538. Chương 538. Tạm thời đóng quân. Hai kiếm kỵ sĩ, Willy Villain, Zibina trong mắt hiện ra nghi vấn thần sắc. Nàng là 2 năm trước đi vào hư không chiến trường, mà cái kia thời điểm, Willy còn không có tiến vào Thánh Quang kỵ sĩ đoàn. Nhìn thấy Willy có được loại này đoàn chiến tùy tiện diệt sát địch nhân thực lực, nhưng là mình lại căn bản không nghe nói qua. Cái này không hợp với lẽ thường. Chẳng lẽ thật là tại mình đi vào hư không chiến trường sau trong vòng 2 năm, người này mới gia nhập tổ chức sao? Tựa hồ là nhìn ra Zibina nghi hoặc, Willy mỉm cười, đem một cái ngân bạch thẻ bài lấy ra. Đây là ngân bạch thẻ bài, là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn cho mỗi cái tiến vào hư không chiến trường thành viên phân phối. Để mà chứng minh tự thân thân phận, cái này ngân bạch thẻ bài bên trong ẩn chứa clan thế giới chuyên môn thế giới bản nguyên khí tức, là giới tâm thế giới địch nhân không cách nào bắt chước. Cái này có thể chứng thực thân phận của ta. Willy đem ngân bạch thẻ bài đưa đến Zibina trước mắt. Zibina tiếp nhận, cẩn thận cảm giác một phen, xác nhận Willy thân phận. Thật có lỗi, ta chỉ là chưa từng nghe qua tên của ngươi, cho nên không dám xác nhận thân phận của ngươi. Zibina đem ngân bạch thẻ bài còn cho Willy, trong giọng nói mang theo chút áy náy. Có thể lý giải, Willy khoát khoát tay, cũng không ngại, ta gọi Zibina, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hai kiếm kỵ sĩ. Zibina cũng đem mình thẻ căn cước bài giao cho Willy. Zibina, Willy tiếp nhận thẻ căn cước bài sau nhìn thoáng qua, sau đó trả về, ta nghe qua tên của ngươi, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thiên tài nhân vật. Willy đây cũng không phải đang nổ. Zibina mặc dù không thuộc về Thánh Quang kỵ sĩ đoàn đứng đầu nhất một nhóm kia thiên tài, nhưng là cũng coi là thê đội thứ nhất tồn tại. Bây giờ tựa hồ mới hơn 20 tuổi, liền đã là 8 khắc đỉnh phong. Dù sao không phải mỗi người đều có được Willy dạng này tài nguyên cùng thiên phú. Tại cái này tuổi tác trở thành 8 khắc đỉnh phong, đã là cực kỳ khó được sự tình. Nghe nói Zibina còn có người tỷ tỷ gọi là Heverlight, vừa mới 30 tuổi liền đã tấn thăng 9 khắc, là Thánh Quang kỵ sĩ đoàn hạ nhiệm thủ lĩnh hữu lực người cạnh tranh. Zibina, Thánh Quang kỵ sĩ đoàn thê đội thứ nhất thiên tài. Willy đáp lại nói, thiên tài. Zibina nghe vậy, giữa lông mày vẩy một cái, tựa hồ không quá ưa thích xưng hô thế này. Nhìn ngươi vừa rồi xuất thủ, ngươi thật là 8 khắc. Zibina rời đi chủ đề, bất quá vấn đề này cũng đúng là nàng muốn hỏi. Chỉ là trong chớp mắt liền đem địch nhân 30 người tiểu đội toàn bộ diệt sát, cho dù là 8 khắc đỉnh phong cũng làm không được. Coi như mượn bản nguyên lực lượng, làm được điểm này cũng là khá khó khăn sự tình. Tựa hồ chỉ có 9 khắc siêu phàm mới có thể hợp lý thể hiện ra loại năng lực này. Là 8 khắc cảnh giới, vừa rồi ta vận dụng bản nguyên vết tích lực lượng. Willy hơi giải thích một câu. Trên thực tế, lấy Willy hiện tại thực lực, đối kháng những cái kia còn chưa chạm đến bản nguyên 9 khắc siêu phàm, cũng là hoàn toàn có thể làm được. Sayalai bản nguyên vết tích, Lưu Ngân Trường Thương lại tăng thêm kinh khủng xưng hào giao diện thuộc tính ban cho cùng giai vô. Địch năng lực, Willy thực lực, đã đến bình thường 8 khắc khó mà chạm đến cảnh giới. Quả nhiên, Zibina gật gật đầu, bất quá dù là như thế, đối với Willy thiên phú, Zibina cũng cảm giác đến sợ hãi thán phục. Dù sao tỷ tỷ của nàng Heverlight, tại 8 khắc cảnh giới thời điểm, cũng xa xa không cách nào có được loại này cấp bậc chiến lực. Hôm nay đa tạ ngươi, nếu không phải đụng phải ngươi, chúng ta liền phiền toái. Zibina thay thế sau lưng các đội hữu đối Willy biểu thị ra cảm tạ. Phía sau của nàng còn dư không đủ 20 người. Trên thực tế, nếu không phải Willy xuất hiện, những người còn lại cũng sẽ bị hủy diệt. Đây là thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên chuyện nên làm. Willy nói ra, ta mới vừa vặn đi vào hư không chiến trường. Bây giờ còn không có gia nhập đóng quân tiểu đội. Không bằng liền gia nhập ngươi đội ngũ đi. Gia nhập ta đội ngũ. Zibina rất là ngoài ý muốn. Lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể tổ kiến một chi thuộc về mình 50 nhân cấp khác đóng quân tiểu đội. Không. Willy lắc đầu, ta là tiếp nhận Viagra đại nhân đề nghị, đi vào hư không chiến trường chủ yếu là vì tu hành. Tổ kiến một chi tu hành tiểu đội, sẽ phân tán tinh lực của ta, nhận Viagra đại nhân chỉ điểm A. Zibina cũng không có quá nhiều kinh ngạc, loại này thiên phú thành viên, bị Viagra đại nhân coi trọng cũng là bình thường sự tình. Đã dạng này. Như vậy chúc mừng ngươi gia nhập ta đội ngũ. Zibina tiếp nạp Willy. Đối với nàng tiểu đội mà nói, gia nhập dạng này một cao thủ là một kiện tuyệt đối chuyện tốt. Các vị, thu thập một chút chiến trường, vùi lấp chiến hữu của chúng ta. Zibina quay người nhìn về phía cái khác thành viên, trong mắt để lộ ra một tia lóe lên một cái rồi biến mất đau thương. Willy đứng ở một bên không nói một lời. Ngày sau Glen thế giới cùng giới tâm thế giới đại chiến chân chính bộc phát. Thương vong càng biết là khó có thể tưởng tượng thảm liệt. Tại thu thập chiến trường tàn cuộc đồng thời, Zibina cũng thông cáo trước đó chạy tới viện thủ. Dưới mắt phiền phức đã giải quyết, để bọn hắn không cần tiếp tục đến đây. Tại hư không trên chiến trường, thường xuyên sẽ tao ngộ loại này cấp bậc chiến đấu sao? Thu thập xong chiến trường tàn cuộc về sau, Zibina mang theo một đoàn người đi hướng mặt khác phương hướng. Không phải, rất hiếm thấy, Zibina trả lời Willy vấn đề. Bình quân 2-3 tháng mới có thể gặp phải một lần giới tâm thế giới địch nhân. Đại đa số thời điểm, song phương đều mang theo cố kỵ, sẽ rất ít trực tiếp xuất thủ. Lần này xuất hiện loại cục diện này là bởi vì đối phương thực lực tương đối mạnh hung hãn, sẽ cảm thấy ăn chắc chúng ta mới động thủ. Dạng này à, Willy như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Còn lại không đủ 20 người đội ngũ, tại màu đỏ cam trên mặt đất đi đường, lưu lại một chuỗi thật dài dấu chân. Bọn hắn thuận một cái phương hướng đi tiếp ước chừng nửa ngày thời gian. Cuối cùng tuyển định một chỗ làm tạm thời nơi đóng quân điểm. Hư không trên chiến trường đóng quân tiểu đội nhóm, bình thường chức trách chính là tuần tra, phòng ngừa có địch nhân thẩm thấu đến thế giới cách ngăn chỗ gần. Bởi vì đóng quân tiểu đội số lượng rất nhiều, phòng tuyến dày đặc, khiến cho giới tâm thế giới địch nhân không cách nào thẩm thấu. Trước tiên ở nơi này đóng quân 2 tháng đi. Zibina tuyển định địa phương, mặc dù hư không chiến trường không có nhật nguyệt tinh thần, nhưng là đến cái này cảnh giới, thông qua bản thân thân thể biến hóa cảm giác thời gian rời đổi trình độ, cũng không phải là việc khó gì. Về sau trong 2 tháng, chúng ta thành viên sẽ lấy nơi này vì trung tâm, tiến hành tuần sát khảo sát. Zibina đối Willy giải thích nói, đã ngươi là tiếp nhận Viagra đại nhân mệnh lệnh đến tu hành, như vậy ngươi cũng không cần đi làm tuần tra nhiệm vụ. Đợi đến gặp được phiền phức thời điểm, ngươi lại ra tay trợ lực cũng có thể. Có thể, Willy tiếp nhận Zibina đề nghị. Mình tu hành là dưới mắt chuyện quan trọng nhất. Xác thực không cần thiết đem thời gian lãng phí ở cái khác địa phương. Bắt đầu xây dựng nơi đóng quân. Zibina mệnh lệnh một tiếng, đội ngũ bên trong siêu phàm giả nhóm, thông qua siêu phàm năng lực kiến tạo nơi đóng quân là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.